Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Vương Gia, Nguyên Thạch Khoáng Mạch, một nam một nữ, một bàn một chàn, Liễu Hiến Ngọc tay nghề vô cùng tốt, hiển nhiên học tập quá trà đạo, bị quá này phương diện hun đúc, nhất cử nhất động nước chảy mây trôi, một đôi ôn nhu bàn tay dẫn bình trà, thần thái chuyên chú, không chút nào phân tâm ni nước trà hiện ra thanh ngọc vẻ. Mùi thơm như lan, trong suốt sáng, xông vào trong chén, như thanh tuyền đánh khe núi. Phảng phất chi âm chi kỳ chi âm ni ninh giang uống qua một chén sau. Gật đầu, trà không tệ, này trà vị ôm trọn thuần khiết, cửa vào mượt mà, vì theo mà đến chính là kéo dài rất mạnh ngọt, tí nhị mười phần, hơn nữa uống một ngụm sau. Cả người tựa hồ cũng trở nên dễ dàng rất nhiều, một ngày mỏi mệt tiêu hết. Không thể nghi ngờ, loại này trà giá trị xa xỉ. Dĩ nhiên, Ninh Giang cái gọi là trà không tệ. Chỉ là chỉ cả đời này 16 năm qua hắn sợ uống qua trong trà. Trà này coi như là cực phẩm ni nếu là ngay cả hắn kiếp trước 10 vạn năm trước uống qua trà. Cùng tính một lượt mà nói, loại này trà liền không đáng giá nhắc tới. Ngươi tân tân khổ khổ tìm ta, hiện tại Liễu gia ta tới. Trà ta cũng uống, ngươi muốn nói cái gì? Cứ nói đi, Ninh Giang không thích quanh co lòng vòng. Lập tức nói thẳng, Ninh công tử trí tuệ hơn người. Tâm tư của ta nói vậy Ninh công tử cũng có thể nhìn hiểu, Liễu Hiến Ngọc đặt chén trà xuống. Thần sắc nghiêm túc, ta nghĩ xin Ninh công tử dạy ta kiếm pháp, ngươi so với ta lớn tuổi hơn mấy tuổi đi. Tu vi cảnh giới cũng vượt xa qua ta, để cho ta dạy cho ngươi. Không sợ bị người nhạo báng. Ninh Giang tự tiếu phi tiếu. Học vô trước sau. Đạt giả vi tiên. Ninh công tử là kiếm đạo kỳ tài. Lấy tâm ngự kiếm cảnh giới ta theo không kịp. Nếu có Ninh công tử dạy ta. Là ta chi may mắn. Liễu Hiến Ngọc thần thái nghiêm túc. Lấy tâm ngự kiếm. Là nàng tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhìn chung cả Thanh Vân Quốc. Loại này kiếm đạo tông sư tăng lên cũng là 10 trên dưới. Về phần Lạc Dương Thành, lại càng chỉ có một Văn Hàn Thành, được gọi là Lạc Dương đệ nhất kiếm tu, mà Văn Hàn Thành là lớp người già nhân vật, Ninh Giang vừa là bực nào tuổi trẻ. Cho dù là trong truyền thuyết, Thanh Vân Quốc đệ nhất kiếm đạo thiên tài Sở Trắng, bước vào lấy tâm ngự kiếm thời điểm cũng đã 23 tuổi. Sở Trắng, được khen là trăm năm vừa ra kiếm đạo kỳ tài, mà Ninh Giang hơn muốn trẻ tuổi. Không chút nào khoa trương nói, Ninh Giang loại này kiếm đạo thiên tài, mấy trăm năm mới ra một, bằng này thành tựu, Ninh Giang tuyệt đối là đương thời Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu. Chờ Ninh Giang lớn lên sau, chỉ sợ Văn Hàn Thành cũng muốn nhìn lên Ninh Giang, nghĩ tới đây, Liễu Hiến Ngọc không khỏi cảm thấy Liễu Mật buồn cười, Liễu Mật ở Liễu gia từ trước đến nay nàng cạnh tranh. Đáng tiếc Thủy Chung bị nàng đè ở phía dưới, mà hôm nay, Liễu Mật vừa không công bỏ lỡ một cơ hội thật tốt. Lấy tâm ngự kiếm sao, Ninh Giang trong lòng lẩm bẩm. Thật ra thì lấy tâm ngự trên thân kiếm, còn có mấy người cảnh giới, tỉ như kiếm khí lôi âm. Đáng tiếc hắn trước mắt tu vi còn thi triển không ra loại này kiếm pháp. Liễu Hiến Ngọc đôi mắt đẹp như nước. Sóng mắt lưu truyền, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ninh Giang, đang đợi Ninh Giang trả lời. Ninh Giang ánh mắt nhìn về bầu trời, chậm rãi nói, ta nhưng lấy dạy ngươi. Cái gì, thật không? Liễu Hiến Ngọc vốn là cho là muốn Ninh Giang đáp ứng không dễ dàng như vậy. Đã nghĩ kỹ chưa tất cả đối sách, kết quả Ninh Giang nhanh như vậy liền đáp ứng, ngoài dự liệu của nàng. Ngươi cho rằng ta sẽ nói lên rất nhiều điều kiện. Thật ra thì ta sẽ dạy ngươi. Chủ yếu là bởi vì ngươi học ở trường lòng tham chân thành. Điểm này mới là đáng quý nơi, Ninh Giang đạo. Liễu Hiến Ngọc vội vàng đứng lên. Hướng Ninh Giang cung kính hành lễ. Học sinh Liễu Hiến Ngọc. Bái kiến lão sư thôi đi. Nhưng Ninh Giang khoát khoát tay. Ta mặc dù đáp ứng dạy ngươi kiếm pháp. Nhưng chưa nói sẽ thu ngươi làm học sinh. Không cần gọi ta lão sư, 10 vạn năm trước, không biết bao nhiêu người nghĩ lại Ninh Giang vi sư, những người đó từng người cũng là nhân trung long phượng, Thiên Chi Kiêu Tử, Liễu Hiến Ngọc muốn làm hắn học sinh, còn chưa đủ tư cách. Liễu Hiến Ngọc sửng sốt một chút, cũng không bắt buộc, đổi gọi, là, vâng, đúng, tiên sinh, một khắc điểm, ta dạy cho ngươi kiếm pháp, một ngày một vạn nguyên thạch. Ninh Giang gọn gàng dứt khoát. Hiện tại hắn thế đơn lực bạc, thực lực chưa, trước đó, hắn cũng cần nguyên thạch, một vạn nguyên thạch, không sai biệt lắm là một vị bình thường tiên thiên cảnh cường giả toàn bộ thân gia. Liền tính Ninh ra mấy vị tiên thiên cảnh cường giả, trên người tối đa cũng liền 2-3 vạn nguyên thạch, một ngày một vạn, bất kỳ tiên thiên cảnh cường giả sau khi nghe, sợ rằng cũng muốn cảm thấy Ninh Giang là ở cướp bóc. Tốt, Liễu Hiến Ngọc lập tức liền đáp ứng, một vạn nguyên thạch đích xác là bút không nhỏ giá tiền. Nhưng nàng thân là Liễu gia đệ nhất thiên tài, thân phận không giống bình thường. Hoàn toàn có thể xin chỉ thị Liễu lão gia tử, điều tới đáng kể nguyên thạch. Hơn nữa, trong lòng hắn, thậm chí có chút ít mừng thầm ni nếu như xin Văn Hàn Thành tới giáo nàng. Sợ rằng một ngày 10 vạn nguyên thạch cũng không đủ. Văn Hàn Thành là tiên thiên cực hạn cường giả, thành danh đã lâu, cái loại này cường giả căn bản không thiếu hụt nguyên thạch. Ninh Giang cùng Văn Hàn Thành cũng là lấy tâm ngự kiếm cảnh giới. Mà Ninh Giang chỉ cần một vạn nguyên thạch, ở Liễu Hiến Ngọc xem ra vô cùng phúc hậu. Đúng rồi, tiên sinh tên gọi Ninh Giang, cùng Chu Văn Hạo trong lúc, Liễu Hiến Ngọc do dự hạ xuống, hỏi, người nếu như là muốn hỏi cùng Chu Văn Hạo sinh tử nhất chiến chuyện tình. Như vậy chính là ta, Ninh Giang tựa như có thể nhìn thấu Liễu Hiến Ngọc ý nghĩ. Ngươi là sợ tu vi của ta, sẽ chết ở Chu Văn Hạo trong tay. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, ta hiện tại tu vi cảnh giới sở dĩ thấp, là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, rất nhanh sẽ khôi phục tu vi, như vậy tiên sinh khi nào thì bắt đầu dạy ta kiếm pháp. Liễu Hiến Ngọc biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, trở lại kiếm pháp vấn đề đi lên, ngươi tốt giống như rất vội vàng, làm sao, là có cái gì việc gấp sao? Thật là cái gì cũng không thể gạt được tiên sinh, Liễu Hiến Ngọc cười khổ một tiếng. Chỉ cảm thấy trước mắt người này không là một thiếu niên, mà là một kinh nghiệm tang thương lão quái vật, không dối gạt tiên sinh. Thật ra thì chuyện này cũng cùng hiện nay Lạc Dương Thành nhất lưu hào môn Vương gia có liên quan. Ta Liễu gia cùng Vương gia luôn luôn bất hòa, mà kể từ khi 3 năm lúc trước, Liễu gia xuống làm nhị lưu gia tộc sau. Vương gia đối với Liễu gia lại bắt đầu chèn ép, 3 năm này tới. Hai chúng ta nhà oán hận chất chứa không ngừng làm sâu sắc. Xung đột từng bước thăng cấp, vốn dĩ hai chúng ta nhà thể lượng, nếu như toàn diện khai chiến mà nói, ảnh hưởng quá lớn, tạo thành hậu quả cũng không phải chúng ta muốn xem đến. Cho nên lần này, hai chúng ta nhà tìm biện pháp giải quyết 15 tháng 1. Tinh Nguyệt Hồ hàng năm tụ hội. Liền tùy hai nhà thế hệ trẻ tuổi nhất phân thắng bại. Thua một ít phương, chẳng những muốn bồi thường thiên giới nguyên thạch, còn muốn đem trong tay một chút địa bàn chắp tay nhường cho. Trong đó thậm chí liên lụy đến một cái đại hình nguyên thạch quáng mạch. Nghe tới nguyên thạch quáng mạch thời điểm, Ninh Giang mắt lộ ra vẻ kinh dị, nguyên thạch là từng cái người tu đạo cũng thiết yếu đồ vật. Cho dù là hắn cũng tránh không được tục. Mà nguyên thạch nơi phát ra, liền cùng nguyên thạch quáng mạch có liên quan, nguyên thạch quáng mạch nấp trong dưới nền đất, chính là thiên nhiên tạo đồ vật, bất kỳ một cái nguyên thạch quáng mạch, cũng giá trị khổng lồ. Nguyên thạch quáng mạch vừa chia làm tiểu hình, trung hình, đại hình cùng cự hình, trung hình so sánh với tiểu hình đại gấp 10 lần, đại hình vừa so sánh với trung hình đại gấp 10 lần. Cứ thế suy ra, giống như Bạch Tuyền trấn Ninh gia. Chỉ có nắm giữ 3 con tiểu hình nguyên thạch quáng mạch, một chút nhị lưu gia tộc, thì có thực lực nắm giữ trung hình nguyên thạch quáng mạch. Đại hình nguyên thạch quáng mạch mà nói, chỉ có nhất lưu hào môn mới có thể nhúng chàm, nhất định phải có tiên thiên cực hạn cường giả trấn giữ, mới có thể ngăn trận tứ phương, làm cho người ta không dám mơ ước, giống như nhị lưu gia tộc liền tính phát hiện một cái đại hình nguyên thạch quáng mạch. Cũng không cách nào bảo vệ cho, cũng bị người cướp đi. Về phần cự hình nguyên thạch quáng mạch, lại càng hiếm thấy, một khi xuất hiện một cái, cả Thanh Vân Quốc tiên thiên cực hạn cường giả cũng sẽ tụ tập đi. Phát sinh kinh thiên động địa tranh đoạt, ngoài ra, cao cấp hơn linh mạch các loại, liền chỉ thuộc về linh cảnh cường giả. Thanh Vân Quốc chỉ có mấy đại tông môn, mới có linh mạch tồn tại. Liễu gia 3 năm lúc trước, là nhất lưu hào môn, bọn họ nắm giữ một cái đại hình nguyên thạch quáng mạch. Mà hôm nay, này quáng mạch trở thành tiền đánh cuộc. Mặc dù ta Liễu gia còn có một chút trong nhỏ nguyên thạch quáng mạch, nhưng này chút ít quáng mạch cũng đã bị khai thác còn thừa không có mấy. Một khi này đại hình quáng mạch bị vương gia đoạt đi mà nói, ta Liễu gia toàn thân muốn suy sụp 1/3, Liễu Hiến Ngọc thần sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Đối với một gia tộc mà nói, nguyên thạch là trọng yếu nhất, này là võ giả tu luyện tài nguyên, không có tu luyện tài nguyên, gia tộc như thế nào cường đại lên? Liễu Hiến Ngọc có thể tuổi còn trẻ thì đến được thập kiệt thành tựu. Một phương diện là tư chất ưu tú, khác một phương diện, cũng là Liễu gia ở sau lưng toàn lực cho nàng cung cấp tu luyện tài nguyên. Nguyên thạch, đan dược, công pháp, Liễu Hiến Ngọc toàn bộ cũng không thiếu. Giống như bình thường võ giả, còn muốn tân tân khổ khổ đi kiếm lấy nguyên thạch, phần lớn thời gian cũng lãng phí, còn dư lại bao nhiêu thời gian chuyên tâm tu luyện. Kể từ đó, thực lực làm sao tăng lên đi tới. Cho nên dưới tình huống bình thường, có bối cảnh tài nguyên người, tu vi của bọn họ cảnh giới thường thường có thể so với bình thường bạn cùng lứa tuổi cao hơn. Cách 15 tháng 1 còn có thời gian, không cần phải gấp. Trong khoảng thời gian này bên trong, ta sẽ để cho kiếm pháp của ngươi nhận được tiến bộ. Ninh Giang nhìn một chút sắc trời, đứng dậy, thời gian cũng không sớm. Hôm nay ta trước trở về, ngày mai đấu lại dạy ngươi. Mặt khác, ngươi nhớ được chuẩn bị xong khóa khí đan, ta nhớ được tiên sinh lúc ấy nói Túy Nguyệt Lâu. Nơi đó cũng là ta Liễu gia sản nghiệp, ta đưa tiễn tiên sinh đi, Liễu Hiến Ngọc vội vàng nói. Không cần, Ninh Giang giọng nói như suối nước, trong trẻo lạnh lùng u đạm, ngươi danh khí quá lớn, cùng ta đi cùng một chỗ, ngược lại mang đến cho ta phiền toái, Liễu Hiến Ngọc sửng sốt. Trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, ở nơi này Lạc Dương Thành, không biết bao nhiêu nam tử muốn thân cận nàng, có thể có nàng đưa tiễn, hơn là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện tình, nhưng là ở Ninh Giang trong lời nói. Tự hồ sợ cùng nàng nhắc lên quá sâu quan hệ, ngay cả mới vừa rồi hai người nói chuyện, Ninh Giang ánh mắt cũng không có xem nàng mấy lần, từ đầu đến cuối cũng là ôn hòa thái độ. Điều này làm cho nàng lần đầu tiên, đối với mị lực của mình sinh ra một chút hoài nghi. Đã như vậy, xin tiên sinh nhận lấy này khối lệnh bài, có này lệnh ở, Túy Nguyệt Lâu sẽ lấy tốt nhất quy cách chiêu đãi tiên sinh. Này lệnh cũng có thể tự do ra vào Liễu gia, ngươi có lòng, Ninh Giang nhận lấy lệnh bài. Lập tức tiêu sái rời đi, lấy tâm ngự kiếm, như thế kỳ nhân, đoán chừng coi như là gia gia cũng sẽ khiếp sợ đi. Ta đi hỏi một chút nhìn gia gia, sợ rằng ngày mai gia gia cũng sẽ muốn gặp hắn, Liễu Hiến Ngọc thầm nghĩ. Ban đêm, Túy Nguyệt Lâu, tiểu đệ, ngươi trở lại, tỷ tỷ nghĩ đổi lại nơi chỗ ở. Cho nên mới vừa lui phòng, ngươi không ngần ngại đi. Ninh Vũ An ở Túy Nguyệt Lâu cửa, nhìn thấy Ninh Giang tiến lên đón. Xong, Ninh Giang sắc mặt một chút liền trầm xuống. An tỷ tỷ, hai người chúng ta chung sống mười mấy năm, cũng là hiểu rõ nhất lẫn nhau người. Ngươi nói dối lúc, ánh mắt tổng hội nhìn về phía nơi khác, vừa nơi nào có thể giấu giếm được ta. An tỷ tỷ, ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ninh Vũ An há miệng, nhưng nhìn đến Ninh Giang cặp kia tràn đầy quan tâm ánh mắt sau. Nàng đột nhiên không biết nên nói gì, không phải là để ngươi cút ra khỏi Túy Nguyệt Lâu sao? Làm sao còn đứng ở chỗ này? Một đạo bất mãn thanh âm vang lên, Túy Nguyệt Lâu cửa, có người đi ra, hết chương.